Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Hà Thanh lần này đánh cách liên tục thời gian tương đối dài, vẫn chờ nếm qua cơm chiều, nàng còn động bất động cách một chút, này ai cũng không có thể quái, chỉ có thể quái chính cô ta, rõ ràng đánh cách còn dùng sức ăn cái gì kia. Cách, nếu có thể rất nhanh biến mất mới thật sự là thấy quỷ. Bình thường nói, đánh cách thời điểm chọn dùng nín thở phương pháp hội có điều, so sánh thấu hiệu, điểm ấy thưởng thức thượng bác sĩ vẫn phải có. Tựa như hiện tại, nàng ngay tại cố gắng nín thở chính là, hiệu quả lại cũng không khá lắm, nguyên nhân tốt lắm tìm, nàng rất mệt nhọc, một bên nghĩ muốn bình khí hảo ngăn lại đánh cách, một bên muốn đánh nhau cái ngáp hảo thoải mái, dưới loại tình huống này, cách. Chờ ngăn không được ngáp đánh đập cũng không tận hứng, thượng bác sĩ lập tức lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên lốc xoáy. Mặc kệ như thế nào đi, đối thượng Hà Thanh mà nói, nghĩ muốn chạy nhanh về nhà ngủ một giấc nguyện vọng là dị thường đặc hơn, khả nhìn lại Chung Khuynh trà kia đang lúc thư phòng, nàng lại có điểm luyến tiếc trong thư phòng vài thứ kia nàng còn không có cẩn thận xem xét quá đâu, như vậy bước đi, nàng nghĩ như thế nào không cam lòng. Chung Khuynh trà nhìn thấu lòng của nàng tư, nàng đi phòng ngủ lấy kiện áo ngủ, đâu cấp thượng Hà Thanh, nói. Đêm nay ở ta đây mà ngủ đi, chớ đi, cách kia nhiều không có phương tiện. Bé gái mồ côi quả nữ, Thượng Hà Thanh lúc này nhưng thật ra cảnh giác thực rất sợ Chung Khuynh trà tái phi lễ nàng một hồi, đến lúc đó nàng lại đắc nghẹn hoàng. Chung Khuynh trà lành lạnh nói, đều là nữ nhân, ngươi sợ cái gì? Nôn, ta cũng không sợ, ta sợ ngươi sợ. Thượng Hà Thanh lòng tự tin bắt đầu bành trướng, da mặt cũng bắt đầu hướng hậu lý đi. Cổ Hồng Kỳ liền thường nói, giống như ta vậy nếu như hoa giống như Nguyệt Đại cô nương, đối nam nhân có trí mạng lực hấp dẫn, đối nữ nhân có trí tử hấp dẫn lực, ta sợ đem ngươi hấp dẫn trí tử. Cách, Chung Khuynh trà ra mặt rút hai chiều, nàng nhịn nhịn nữa, rốt cục đỉnh nhận chân nói. Ta hướng ngươi giới thiệu một người, hắn là nghiệp nội quyền uy nhân sĩ, ngươi có rảnh phải đi tìm hắn nhờ một chút, đối với ngươi nhất định là có trợ giúp. Tốt, hắn là gì chứ? Bệnh tâm thần chuyên gia. Cách, cuối tuần hai ngày này, Thượng Hà Thanh làm sao cũng không đi, nàng mặc Chung Khuynh trà quần áo, hết sức chuyên chú ở Chung Khuynh trà thư phòng phần thưởng đồ cổ. Chung Khuynh trà trong nhà tàng thư thực phong phú, bên trong có không ít sách cổ bản tốt nhất, cũng có không ít mới nhất xuất bản ngoại quốc nguyên tác. Thượng Hà Thanh đắm chìm ở đồ cổ cùng bộ sách Hải Dương Lý, khoái hoạt không thể tự kiềm chế. Thượng Hà Thanh thân mình cũng rất lại, mà hai ngày này bởi vì có Chung Khuynh trà hầu hạ, nàng lại ra cảnh giới. Nàng trừ ăn ra uống lạp tát phần thưởng đồ cổ, những thứ khác cái gì cũng không trông nom, mà ngay cả nàng kia kiện bị thay thế váy cũng ném ở phòng tắm không biết tẩy trừ, nàng cho mình tìm lý do tương đương vô sỉ, dù sao Chung Khuynh trà quần áo có khi là chính mình kia kiện tắm không tắm đi, không sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Chung Khuynh trà thành lão mộ tử, mua thức ăn nấu cơm giặt rũ phục từ hết thảy sự vụ nàng toàn bộ đắc một tay xử lý, mỗi lần nên ăn cơm, không tự mình đi thư phòng kêu gọi Thượng Hà Thanh tam biến người ta liền không được, cho dù đi ra, còn quệt mồm oán giận Chung Khuynh trà đánh gãy của nàng ý nghĩ, cho nàng nấu cơm ăn, còn phải cầu nàng, này cố sức không lấy lòng tồi, Chung Khuynh trà lần đầu tiên làm. Thượng Hà Thanh đối nước ngoài văn hóa hiểu biết xa không quốc nội hơn, đối mặt Chung Khuynh trà cất chứa một ít phương Tây vật phẩm, đặc biệt gần hiện đại một ít thiết kế đại sư thiết kế ra kinh điển tác phẩm, khó tránh khỏi hội cảm thấy một chút xa lạ, dù sao khác nghề như cách núi của nàng chuyên nghiệp là Trung Quốc mỹ thuật tạo hình, đối phương Tây gần hiện đại công nghiệp thiết kế đề cập mặt luôn tương đối hữu hạn. Cũng may thượng bác sĩ là phi thường giỏi về học tập, nàng mở ra máy tính cầm kính lúp, một bên nghiên cứu thực vật một bên tìm tương ứng tư liệu, cố gắng từ điểm đến mặt đi muốn làm cái thấu triệt, thật sự muốn làm không rõ ràng lắm, liền đuổi theo Chung Khuynh trà hỏi 10 vạn cái vì cái gì. Chung Khuynh trà đối thượng Hà Thanh thật là tốt học tỏ vẻ tán thưởng, đối thượng Hà Thanh có thể hỏi tỏ vẻ sùng bái. Giống thần giống nhau sùng bái. Thượng Hà Thanh kia một cái lại một cái hợp với xuyến vấn đề, thường thường đem Chung Khuynh trà muốn làm một cái đầu lưỡng đại tỷ như Thượng Hà Thanh hội cầm một cái có thể tự do điều chỉnh tiểu đèn bàn hỏi Chung Khuynh trà, này đăng là khi nào thì? Chung Khuynh trà nói 37 năm tả hữu phê lượng sinh sản. Nàng lại hỏi ai vậy thiết kế? Chung Khuynh trà nói Nhã Các Bố Sâm. Nàng hỏi lại Nhã Các Bố Sâm còn thiết kế quá cái gì có điều, so sánh nổi danh gì đó. Chung Khuynh trà nói đàn y cùng thiên nga y, nàng tiếp tục hỏi Nhã Các Bố Sâm là gió nào cách. Chung Khuynh trà nói cho nàng cái gì phong cách, nàng hỏi tiếp cùng Nhã Các Bố Sâm có cùng loại phong cách còn có người nào. Chung Khuynh trà nói cho nàng có người nào, nàng lại hỏi tiếp bọn họ phong cách có cái gì khác nhau. Đều phân biệt thuộc sở hữu Vu Na quốc gia, đều tự có như thế nào tư tưởng ý thức, bọn họ khi nào thì sinh ra khi nào thì qua đời chịu quá ai ảnh hưởng ở đâu mà đọc sách từng có cái gì trải qua. Này một đám vấn đề hỏi thăm đến, Trung Khuynh Trà chính là bị nàng hỏi bất tử, cũng không sai biệt lắm bị nàng hỏi hôn mê. Nàng là thương nhân, không phải bác sĩ, cất chứa chính là nghiệp dư ham, làm sao có thể đem từng cái đại sư từng cái niên đại mỗi loại phong cách đều đi muốn làm như vậy thấu triệt. Khả đối mặt Thượng Hà Thanh cặp kia tò mò mạnh như thế mắt to, nàng cũng không cũng may bị hỏi hôn mê đầu lúc sau xuất cánh cửa bạo đi, chỉ có thể nại quyết tâm đến, có thể giải đáp liền giải đáp, không có thể giải đáp liền rõ ràng nói không biết, sau đó tái theo một bên im lặng nhìn Thượng Hà Thanh một bên chính mình lầm bầm lầu bầu than thở, một bên ôm sách vở vây quanh máy tính tìm tư liệu. Mỗi phùng Thượng Hà Thanh chính mình tìm tư liệu thời điểm, Trung Khuynh Trà tổng hội không bắt bẻ rác mỉm cười, nàng thực thích xem phía sau Thượng Hà Thanh, miệng không chịu ngồi yên nói nhỏ, ánh mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm văn bản, trong tay bút máy thỉnh thoảng đảo quanh, đụng tới đáng giá chú ý hoặc không rõ tích địa phương ngay tại giấy viết bản thảo thượng nhớ kỹ, hảo đi đồ thư quán tái làm tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia phó chuyên chú bộ dáng tựa như cái đứa nhỏ đang chuyên tâm ngoạn ma phương, đỉnh chọc người yêu. Đương nhiên, Trung Khuynh Trà càng thích Thượng Hà Thanh ngủ bộ dáng. Hai ngày này các nàng đều là ngủ một cái giường, Trung Khuynh Trà giường lớn thực thoải mái, Thượng Hà Thanh thích nguy, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là này cái giường thượng không có cầu hùng, nàng không có cách nào khác sờ vòng, điều này làm cho nàng có điểm không lớn thích ứng. Bất quá tuy rằng không có cầu hùng vòng, nhưng thêm Trung Khuynh Trà nhũ, nàng cũng không thích ứng đi nơi nào. Ở Thượng Hà Thanh xem ra, hai nữ nhân cho nhau ôm ngủ là thực bình thường, ở Trung Khuynh Trà trong nhà buổi chiều đầu tiên, bởi vì rất vây, nàng rất nhanh liền đang ngủ, ngủ nàng thực tự động đem Trung Khuynh Trà trở thành ôm chầm, sáng sớm hôm sau nàng lại phát hiện chính mình tay nhét người ta hung, lại nhìn Trung Khuynh Trà không tỉnh, nàng thè lưỡi sẽ đem thủ thu trở về. Không biết Trung Khuynh Trà bị nàng khiêu khích lại là một đêm ngủ không ngon, đang ở nghiến răng nghiến lợi tính kế khi nào thì mới có thể đem nàng ngay tại chỗ tử hình đâu. Thứ hai vãn, nàng đem chăn khỏa đi làm cầu hùng, nghĩ muốn được thông qua coi như xong, khả chăn nào có nhân ôm lấy đến thoải mái. Nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, Trung Khuynh Trà bị của nàng xoay người muốn làm phiền, một phen nắm ở nàng, nói. Ngủ, hung cùng hung thiếp rất gần, Thượng Hà Thanh có thể cảm giác được Trung Khuynh Trà hung có bao nhiêu mềm mại, lần đầu tiên thân thể của hắn có điểm tê dại dấu hiệu, trái tim cũng bắt đầu không có quy luật nhảy loạn, nàng đêm này quy tội vu Trung Khuynh Trà ôm nàng thật chặt, làm hại nàng ngay cả thở đều không thoải mái. Bất quá thở không thoải mái tổng so với không có cầu hùng cường, nàng thực tự giác ôm Trung Khuynh Trà thắt lưng, cũng không lâu lắm liền ngủ qua đi, gần đến giờ nửa đêm, nàng cái tay kia cùng dài qua ánh mắt dường như lại bắt đầu đi sơn, đi đến đỉnh đoan không hề nhúc nhích hận đắc Trung Khuynh Trà thẳng cắn răng. Mặc kệ Trung Khuynh Trà như thế nào cắn răng, nàng thích ôm Thượng Hà Thanh ngủ luôn không sai được, mà Thượng Hà Thanh ngủ bộ dáng lại là như vậy nhu thuận, cái này càng thêm tăng thêm đối nàng tình yêu. Nàng lấy điện thoại di động ra trộm vỗ hé ra Thượng Hà Thanh ngủ mặt nhìn chằm chằm, nhìn, dừng ở tựa hồ vô luận như thế nào đều xem không đủ. Chủ nhật buổi tối, chờ hai người ăn xong cơm chiều về sau, Thượng Hà Thanh đi đến đàn dương cầm tiền, chụp vỗ, nói. Ta còn theo chưa từng nghe qua ngươi đạn đàn dương cầm đâu, ngươi tới đạn một khúc đi. Trung Khuynh Trà hỏi, ngươi nghĩ muốn nghe cái gì? Ngươi đạn cái gì, ta nghe cái gì, ta không khó ăn, cũng không chọn nhạc. Thượng Hà Thanh nghiêm trang đứng ở đàn dương cầm biên, bày ra một bộ còn thật sự nghe giảng bài tư thế, lòng tham không đáy nói. Ta cũng theo chưa từng nghe qua ngươi ca hát, ngươi nếu như có thể một bên đạn một bên sướng, tốt nhất. Trung Khuynh Trà tĩnh nhã cười một cái, đi đến đàn dương cầm tiền ngồi xuống, nghĩ nghĩ, mười ngón đè xuống phím đàn, tiếng trời bàn tiếng đàn nếu như leng keng nước suối, theo đầu ngón tay chút xuống mà ra, mà kia trong lòng ca dao, cũng phối hợp này ôn nhuận giai điệu thuyết minh nổi lên yêu ý nghĩa. Bóng đêm tràn ngập lại che không được bên trong nhu hòa ánh sáng, nhẹ nhàng âm phù làm cho này vốn là yên tĩnh ám dạ tràn ra một chút quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh trăng nhu hòa mà trong vắt tình nghĩa lạnh nhạt mà u miên cầm vận du dương, hàm ý chữ dung kia vừa đúng ôn nhu, mang ra vài phần chấp nhất cũng mang ra vài phần tha thiết. Trung Khuynh Trà khải đàn, là chu hoa kiện vũ nhân, nàng ở sướng. Giống như liền theo kia một cái ban đêm bắt đầu. Hạ khởi vũ, vẫn không có buông tha chuyện, ta ôm lấy kia đem tán, phiêu phù ở trong đám người. Chậm rãi, nghĩ đến bên người còn có ngươi, keo kiệt ôm lấy này trí nhớ của ngươi, một chút liền đủ ta nhìn thấy thải hồng, toàn bộ thế giới nhan sắc toàn bộ lưu ở chỗ của ngươi. Ta chỉ không hề đoạn vẫn lâm vũ, ta tin tưởng ta yêu ngươi, bịt kín mắt thủ giao cho ngươi. Chậm rãi an tâm trong bóng đêm chua cùng sở hữu đôi. Ta muốn không ngừng yêu ngươi, không ngừng khâu tự mình. Sinh mệnh sở hữu được không qua đi, giống như đều ở chờ ta gặp ngươi. Trung Khuynh Trà đạn chuyên tâm, sướng dụng tâm, thanh âm của nàng là như vậy nhu nhuận, thậm chí nhuận ướt Thượng Hà Thanh đôi. Thượng Hà Thanh không rõ, cái kia ở nàng 7 tuổi năm ấy trong lúc vô ý làm ra hành động, vì cái gì sẽ làm Trung Khuynh Trà một chút nhớ nhiều năm như vậy, nhưng nàng vào giờ khắc này phi thường hiểu được Trung Khuynh Trà là thật rất đúng nàng động chuyện. Nàng cảm thấy được Trung Khuynh Trà là như vậy ngốc ngốc đến làm cho nàng cảm thấy được lòng chua xót, đúng rồi, lòng chua xót vì cái kia ở 6 tuổi liền mất đi phụ thân, ở 7 tuổi một mình gặp mưa khóc, ở dài đến 21 năm 5 tháng Trung vẫn không ngừng tìm kiếm con của mình lòng chua xót. Nàng không biết trừ bỏ cha mẹ bên ngoài, còn có ai có thể đem nàng một chút nhớ kỹ 21 năm, nàng không biết trừ bỏ Trung Khuynh Trà bên ngoài, còn có ai hội khẳng vi kia một chút trí nhớ, mà đi tìm một người 21 năm. Kia đem tiểu tán, vẫn là như vậy, tân lượng, này sớm héo rũ hoa bách hợp cánh hoa, còn tán thản nhiên hoa mai, nếu không đem một người để ở trong lòng, lại như thế nào bắt bọn nó chiếu cố như vậy chu đáo. Lòng người đều là thịt lớn lên, nói không cảm động, sao có thể. Thượng Hà Thanh đi từ từ qua đi, hoàn ngủ ở Trung Khuynh Trà thắt lưng, đem mặt mai đến của nàng phát lý, ở nàng nhìn không tới địa phương, trộm rơi xuống một giọt lệ. Nàng không phải cái đa sầu đa cảm nhân, nàng là không thích rơi lệ, nàng không nhớ rõ nàng vì ai chảy qua lệ, chính là, nàng vi Trung Khuynh Trà rơi xuống một giọt lệ, không có nguyên do, không tự chủ được rơi xuống một giọt lệ. Này giọt lệ có lẽ chỉ vì cảm động, có lẽ không quan hệ yêu, nhưng nó cuối cùng chảy xuống. Khúc đã đạn hoàn, ca đã hát xong, Trung Khuynh Trà ngồi ở đàn dương cầm tiền, không hề động, tùy ý Thượng Hà Thanh ở sau lưng im lặng ôm chính mình. Nàng cảm thụ được Thượng Hà Thanh kia tích lạc đến nàng trên cổ nước mắt thấm lạnh lại ấm áp, ấm đến làm cho môi của nàng sừng loan lại loan, lạnh đến làm cho lòng của nàng đau lại đau, là a đau lòng, như vậy là quan một người, như vậy yêu cười một người, tại sao có thể rơi lệ đâu. Chỉ có hiểu được yêu nhân, mới có thể hiểu được đau, lần đầu tiên, nàng cảm thấy đau, cũng chân chính hiểu được yêu. Trong không khí tựa hồ còn tại phiêu đãng lưu động khúc phù tồn tại hết thảy, tựa hồ cũng khiêu nhảy lên tiểu kia vô thủ khải đàn hắc bạch kiệt đang ở vui vũ đạo đâu. Cách chương.